Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1425, nâng ly. Nếu như nói sáu nhà Diêm Vương đầy mang lòng tin đi vào thứ hai điện Diêm Vương Phủ muốn xử phạt Sở Giận tìm kiếm Tiên Minh Đan lời nói, như vậy hiện tại phát sinh sự tình cũng là bọn họ sở liệu không kịp. Ai có thể nghĩ tới luôn luôn cao ngạo đệ nhất điện Diêm Vương Tần Nghiễm sẽ ở thời khắc cuối cùng lựa chọn đứng tại Sở Giận bên người. Càng không có người nghĩ đến cái này xếp hạng thứ năm Diêm Vương lại nhưng đã nắm giữ diệt đi minh giới tất cả Diêm Vương thực lực. Càng là xuất thủ trực tiếp giải quyết hết Biện Thành Vương cùng Tống Đế Vương. Còn để hắn thủ hạ thay thế hai vị Diêm Vương. Bây giờ bọn họ ba nhà hùn vốn phản kích còn lại Diêm Vương. Trực tiếp để Ngũ Quan Vương bọn họ khổ không thể tả. Dứt khoát, bỏ vũ khí đầu hàng. Nói đùa cái gì? Diệp Thần quỷ binh quỷ tướng đem nơi này trùng điệp vây quanh. Còn có thân là âm soái Ngưu đầu một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Giết đến gọi là một cái uy phong. Cuối cùng, Ngũ Quan Vương, Thái Sơn Vương, Bình Đẳng Vương trực tiếp đầu hàng, mà Tống Đế Vương bị Diệp Thần giết chết. Không có dư thừa động thủ, chỉ dựa vào vừa mới một cái tát kia, đập tan trong cơ thể hắn hồn phách. Không chỉ bỏ mình, Biện Thành Vương trước đó đã nói, trực tiếp chết bởi tia chớp. Tựa như Diệp Thần nói tới, Ngưu Đầu chiếm lĩnh Tống Đế Vương địa bàn. Trở thành thứ ba điện Diêm Vương. Đương nhiên, cái này Diêm Vương cần thêm một cái song dấu ngoặc kép. Bởi vì đây là cướp tới, cũng không phải là chính thức bổ nhiệm. Lăng Phi thay thế Biện Thành Vương, một dạng trở thành mang theo dấu ngoặc kép Diêm Vương. Diệp Thần phán quan bị hắn phong làm bốn đại phán quan đứng đầu. Thưởng Thiện Ti, mà phán quan cũng có chính mình nhiệm vụ. Cần hắn bồi dưỡng mặt khác ba tên phán quan, kiện toàn minh giới bốn đại phán quan, theo thứ tự là lấy hắn cầm đầu Thưởng Thiện Ti, Phạt Ác Ti, Âm Luật Ti cùng xem xét Cha Ti. Có người nói, Diệp Thần nghiêu bức như vậy, muốn hay không xưng là minh giới đệ nhất điện Diêm Vương. Thay thế Tần Nghiễm, đối với loại thuyết pháp này, Diệp Thần nhếch miệng mỉm cười. Tại Hoa Hạ thời điểm, Diệp Thần cũng chưa từng mãnh liệt chứng minh chính mình là châu bò nhất thầy thuốc. Còn không phải như vậy, có rất nhiều người đến đây cầu hắn xem bệnh. Tại tiên giới, Diệp Thần xuất hiện cũng đủ để cho người đời biết Dược Thần trở về. Cái gọi là người có tên cây có bóng, có chút hư hữu danh hào bất quá là mặt ngoài mà thôi. Cho nên, chúng ta Diệp Thần đồng học vẫn như cũ là thứ năm điện Diêm Vương. Chỉ là thân ở minh giới tất cả âm hồn, quỷ binh quỷ tướng, thậm chí Diêm Vương, đều biết cái này thứ năm điện không thể gây. Cho dù người ta Diêm Vương không tài, cũng tuyệt đối không nên trêu chọc, bởi vì bọn hắn Diêm Vương vô cùng mang thù, vẫn là loại kia có thù tất báo người. Cực kỳ lâu về sau, loại này tiềm thức đã trở thành minh giới ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Có như thế một cái truyền ngôn, thà rằng phạm phải tội lớn ngập trời, cũng không nên trêu chọc thứ năm điện Diêm Vương, chấm ngoặc kép, đương nhiên, đây đều là về sau lại về sau sự tình. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại lợi hại, liền bản tôn đều muốn nhượng bộ ba phần, thật sự là không khiến người ta sống, chấm ngoặc kép, một chàng sau đại chiến. Sở Giận tâm tình thật tốt trong đại điện bày xuống yến hội. Nói cái gì đều muốn Diệp Thần lưu tại nơi này uống thật sảng khoái. Nói thật, Diệp Thần tuy nhiên cảnh giới đã đạt tới rất nhiều người không thể chạm đến độ cao. Nhưng là hắn tính cách cũng không có quá đại biến hóa. Cho dù Sở Giận hiện tại mở miệng một tiếng tiểu tử, hắn cũng không hề tức giận. Ngược lại là một mặt khó chịu lôi chuyện cũ. Còn nhớ hay không đến Kỳ Lân Sơn thời điểm, người mẹ nó cái kia thời điểm đem lão tử dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Nãi nãi, cái kia thời điểm thật thề có một ngày nhất định phải bạo đánh ngươi một trầu không thể. Chấm ngoặc kép, ta dựa vào, ngươi còn nhớ rõ đâu. Cái kia thời điểm muốn không phải bản tôn xuất thủ, ngươi có thể còn sống. Cái kia ngược lại là, hòa nhau, chấm ngoặc kép, Diệp Thần ngay sau đó cười ha ha nói đến. Hai người bọn họ có thể nói như vậy, là bởi vì lúc trước phát sinh đủ loại sự tình, coi như cũng là quá mệnh bằng hữu, đương nhiên không cần câu nệ. Mà Sở Dận cũng được biết lần này Diệp Thần trở lại minh giới là vì trợ giúp Tần Nghiễm phục dụng Tiên Minh Đan, trong lòng cũng đang tính toán chính mình nên làm như thế nào mở miệng. Hai người không thực sự muốn uống 3 ngày 3 đêm à? Tần Nghiễm ngồi ở một bên một thời gian thật dài đều không nói gì, nhưng nhìn Sở Dận cái này hỗn đản hung hăng bưng lên rượu ngon, mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, hắn liền không nhịn được. Mẹ nó, Diệp Thần là lão tử mời về, người Sở Dận hiện tại không biết xấu hổ chiếm lấy hắn làm gì. Sau khi nói xong, Tần Nghiễm động tác tựa như là một cái thụ oán khí tiểu tức phụ đồng dạng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng không dùng bữa cũng không uống rượu. Muốn không ngươi đi về trước đi, chờ chúng ta uống xong ta lại thông báo ngươi. Thế nào, bây giờ Sở Dận cùng Tần Nghiễm cảm tình cũng so trước đó hòa hợp không ít. Nói chuyện thời điểm cũng là như vậy tự tại. Tần Nghiễm nghe vậy, dựng thẳng lông mày trợn mắt. Dựa vào cái gì, để lão tử trở về ngốc chờ lấy? Không có khả năng, chấm ngoặc kép, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải uống hai thiên, ngươi cũng không thể thì ngồi như vậy à? Sở Dận tiếp tục nói. Tần Nghiễm giận không chỗ phát tiết, quay đầu nhìn Sở Dận, nín cả buổi. Được, muốn uống rượu đúng không? Ngươi uống rất trâu. Tới tới tới, lão tử cùng ngươi, người nào mặc kệ ai là cháu trai. Chấm ngoặc kép, nói. Tần Nghiễm đại thủ nắm lên bên người một vò rượu lớn, bịch một tiếng mở ra cái nắp, cổ tay rung lên, vò rượu đứng sừng sững ở bên miệng hắn. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, từng ngụm rượu trắng rót vào Tần Nghiễm miệng, một đều không có chảy ra. Mười mấy giây, choảng, Tần Nghiễm một tay lấy bình rượu ném ra, một tay chà chà khóe miệng lưu lại. Thoải mái, đến lượt ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Dận mắt thấy Tần Nghiễm động tác, mí mắt đập mạnh. Mẹ, luận huyết tử, Sở Dận liền xem như uống một vạc đều không có sự tình. Nhưng là cái này rượu trắng, lương tâm lời nói, Sở Dận còn không có như thế uống qua. Tốt, hôm nay lão tử thì liều mình bồi quân tử. Chấm ngoặc kép, trầm mặc một chút, Sở Dận cũng học Tần Nghiễm bộ dáng, bưng lên một vò rượu, trực tiếp rót hết, dùng Sở Dận lời nói tới nói. Hôm nay lão gia hỏa này không có khoanh tay đứng nhìn, đã cho mình vô cùng lớn mặt mũi, vô luận như thế nào hắn cũng không thể bác bỏ người ta mặt mũi, không có một chút thời gian. Sở Dận cũng làm một vò rượu trắng, một thanh ngã rơi cái bình, tiện tay lại cầm lên một cái, lại đến, chấm ngoặc kép, ta tào, chấm ngoặc kép. Diệp Thần mắt thấy hai người như thế so rượu, cầm trong tay của chính mình bất quá chỉ là một cái chén nhỏ, cúi đầu giữ im lặng, ám đạo hai người các ngươi uống đi. Diệp Thần, tới, cho chúng ta có thể thuận lợi khôi phục, ta kính ngươi. Tần Nghiễm ra ngoài ý định bưng bình rượu đón Diệp Thần nói ra. Đúng, còn có ta, ta cũng kính ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Dận cái này thời điểm làm sao chịu lạc hậu, lập tức nói đến. Thảo, không uống không được a, hai người tâm ý ta lĩnh, chấm ngoặc kép. Diệp Thần một mặt khổ bức nói đến. Ai ngờ hai người tựa như là quan hệ mật thiết một dạng, chăm miệng một lời trả lời hai chữ không được, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.